Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 39, 39, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách Bạch Hy và những người khác chưa đầy một cây em. Một đội quân đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Cầm đầu là một người đàn ông có lông mày hình kiếm. Đôi mắt đầy sao, nét mặt tuấn tú, một màn ánh sáng trắng hiển thị nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ phụ, giải cứu Trần Côn Sơn. Trần Côn Sơn là một nhân vật quan trọng trong thế giới này. Có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của thế giới. Hãy đảm bảo rằng ông ấy có thể sống sót. Thời hạn, nửa giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, một lần rút thưởng. Sau khi màn sáng biến mất, góc trên bên phải tầm mắt của người đàn ông xuất hiện một đồng hồ đếm ngược. Điền Điềm cùng em trai đi theo mấy người, vẻ mặt lo lắng. Chị Bạch, chị nhất định phải cố gắng. Điền Mặc không thể chịu nổi sự dày vò hôm nay, nhưng vẫn nghiến răng kiên trì. Một tiểu đội lính đã phát hiện ra tình cảnh của hai chị em. Đừng lo lắng, nếu không thể kiên trì được nữa thì hãy từ từ lao tới. Chúng tôi nhất định có thể cứu được họ. Điền Điềm nhìn em trai mình, rồi nhìn người đội viên đang nói. Cầu xin, anh quân nhân, anh phải cứu chị Bạch. Chị ấy là người rất tốt, rất mềm lòng. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ cứu được bọn họ. Đội viên bảo đảm nói. Điền Điềm và em trai dần dần giảm tốc độ, nhưng vẫn theo đội ngũ tiến về phía trước. Bạch Hy và những người khác vừa mới đụng độ con nhện cái này. Nhện mẹ bầy cao ít nhất 3 mét. Đứng trước mặt nó, Bạch Hy giống như một đứa bé. Chỉ thấy chân trước nhện mẹ đâm về Bạch Hy. Bạch Hy nghiêng người lui lại, trực tiếp tránh ra. Ngay sau đó chân phải nhện mẹ lại đâm tới. Bạch Hy lăn một phát, một lần nữa né tránh. Đàm Minh Sơn và Hàn Đông cũng nhân cơ hội, chém nhiều phát vào mắt con nhện cái khiến nó vùng vẫy, nổi loạn trong đau đớn. Bạch Hy lăn qua lăn lại đứng dậy, liếc nhìn góc trên bên trái. Còn có 5 phút, chuyện này không thể tiếp tục như thế này được nữa. Cô phải nhanh chóng đối phó với con nhện lớn này trong khi vẫn còn sức mạnh. Nhanh chóng phán đoán tình hình, Bạch Hy lùi lại vài bước, chạy nhanh lao về phía con nhện cái. Khi tốc độ đạt đến đỉnh điểm, cô đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, cô xuất hiện trên đỉnh đầu nhện mẹ, hai tay cầm một con dao găm vàng đen, đâm vào con mắt lớn nhất trên đầu nhện mẹ. Cơn đau khiến nhện mẹ vùng vẫy dữ dội, cố gắng muốn ném cô ra. Chân Bạch Hy không vững, chỉ có thể nắm chặt con dao găm vàng đen, khiến con dao sắc bén không ngừng cào vào mắt con nhện mẹ, khiến cơn đau của con nhện mẹ càng thêm kịch liệt. Trong quá trình đong đưa, Bạch Hy dùng sức nhảy lên con mắt to còn lại của con nhện tái và đâm nó một cách hung hãn. Đàm Minh Sơn và Hàn Đông cũng lần lượt đả thương vào con mắt còn lại của con nhện cái. Cả đội nhanh chóng lao tới. Khi nghe thấy tiếng súng, bước chân của họ lại càng nhanh hơn. Khi đến nơi, họ tình cờ nhìn thấy Bạch Hy đang treo trên mắt con nhện cái bị quật bay ra ngoài. Tiểu đội trưởng chớp nhoáng đứng dậy nhảy lên, đỡ lấy Bạch Hy bị bay ra ngoài. Nhìn thấy tiểu đội trưởng chạy về phía mình, cảm nhận được xúc cảm thân thể, Bạch Hy sửng sốt trong giây lát. Điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là nốt ruồi ở khóe mắt trái của anh. Thậm chí cô còn muốn đưa tay chạm vào nốt ruồi ở khóe mắt ấy. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bạch Hy chưa kịp chạm vào nốt ruồi thì tiểu đội trưởng đã buông cô ra. Quay mặt đi, vành tai hơi phiếm hồng. Sau đó anh nhìn về phía nhện mẹ. Chạy nhanh một đoạn, dẫm lên tứ chi bên cạnh nhện mẹ, nhảy lên đỉnh đầu nhện mẹ, cầm trong tay một thanh trường kiếm trong suốt, lao xuống với tốc độ cực nhanh, cắm nó vào đầu con nhện mẹ. Con nhện cái run lên dữ dội vì đau đớn, anh lại dùng sức đâm thanh trường kiếm trong suốt vào. Sau vài lần vùng vẫy, con nhện cái ngừng cử động. Cùng lúc đó, nhiệm vụ hoàn thành, cách chương.